Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở khoa như vậy, chủ nhiệm khoa làm sao có thể ai cũng đều nhớ rõ, thậm chí còn biết sinh viên nào muốn làm gì. Hứa Nùng ngược lại không nghĩ linh tinh, nếu gọi cô, vậy thì cô liền đi qua đó, không có gì phải suy đoán nhiều. Lúc cô đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa, phát hiện bên trong còn có một nữ sinh. Cô bé kia lớn lên cũng rất xinh đẹp, một kiện áo len đan rộng rãi, phía dưới phối với một cái váy công chúa bằng vải da xõa tung. Dáng người nhìn không quá nổi, nhưng khuôn mặt nhìn vô cùng nhỏ, cảm giác cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Sau khi cô ta nhìn thấy Hứa Nùng tiến vào, trước tiên là rất thân thiện cười cười với Hứa Nùng. Cô khẽ gật đầu đáp lại, tiếp đến đi vài bước tới trước mặt chủ nhiệm khoa, bình tĩnh mở miệng. Chủ nhiệm, em là Hứa Nùng, thầy hướng dẫn của bọn em nói em đến tìm cô, nói cô có việc muốn nói với em. Chủ nhiệm khoa là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất. Bà ta vừa uống trà trong cốc, đầu cũng không nâng, vừa lấy đầu ngón tay chỉ cái ghế ở một bên. Trước tiên ngồi đi. Hứa Nùng ngồi xuống chỗ bà ta chỉ, sát bên cạnh chính là cô bé kia. Hứa Nùng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, vì thế chỉ thật yên tĩnh đợi trong chốc lát. Trà của chủ nhiệm khoa uống cũng gần xong, cuối cùng ngẩng đầu nhìn qua các cô bên này. Bà ta trên dưới cẩn thận đánh giá Hứa Nùng một lượt, sau đó gật gật đầu. Tiểu viên, em tiến cử không sai. Em sinh viên họ Hứa này quả thật điều kiện bên ngoài rất tốt. Cùng em phối diễn tiết mục hẳn là rất thích hợp. Hứa Nùng ngẩn người, có chút nghe ra được mục đích chủ nhiệm khoa gọi mình tới. Nhưng còn chưa kịp nói gì, chủ nhiệm khoa ở đầu kia liền mở miệng nói với cô trước. Là gọi Hứa Nùng đi. Là như vậy, cuối tháng thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta sẽ có một tiết mục mở màn. Bước đầu đã chọn vị bạn học viên sơ bên cạnh em đây. Nhưng sau đó chúng ta thương lượng, cảm thấy biểu diễn hai người so với một người càng tốt hơn một chút, cho nên liền muốn chọn thêm một bạn học thích hợp. Tiểu viên tiến cử em ấy nói em gần đây ở trong ngoài trường đều rất nổi tiếng. Cái này cô không hiểu rõ lắm, cô cũng không có lên mạng. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy em, cô ngược lại cảm thấy em, đứa bé này quả thật rất không tệ. Cô đã xem bản đăng ký diễn xuất lúc trước em điền. Em ở bên trên viết sở trường là nhạc cụ và vũ đạo. Vừa vặn tiểu viên muốn biểu diễn chính là độc tấu đàn violon. Chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy có thể lấy trung tây hai loại nhạc cụ làm mở màn. Em có thể chơi nhạc cụ gì? Có thể là đàn tỳ bà và đàn tranh gì đó không? Cô gái tên Viên Sơ ở bên cạnh, tại khi Hứa Nùng còn chưa mở miệng, liền thấy cô trả lời. Có thể, chủ nhiệm, em lúc trước thấy trong diễn đàn trường, lúc mọi người nói về bạn học Hứa, nói cô ấy là cô gái tài năng, hình như có thể gảy đàn tỳ bà. Hứa Nùng nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Cô nghĩ, mở miệng uyển chuyển từ chối. Chủ nhiệm, em có lẽ không thể gánh vác loại trọng trách này. Chủ nhiệm khoa cũng không ngờ tới Hứa Nùng sẽ từ chối. Dù sao đại học B mỗi lần kỷ niệm ngày thành lập trường đều sẽ có rất nhiều bạn học thành danh quay về. Hơn nữa, các nhà đầu tư thỉnh thoảng cũng tới tham gia. Loại chuyện có thể ở trước mặt mọi người lộ diện này, người khác muốn cầu cũng cầu không được. Làm sao đến chỗ Hứa Nùng lại dứt khoát từ chối như vậy? Sắc mặt bà ta có chút trầm, nói. Tuổi còn trẻ, làm sao liền biết bản thân nhất định không làm được cái gì? Em phải hiểu được chuyện tiếp nhận thử thách chứ. Nói rồi, chủ nhiệm khoa dường như là lại nghĩ tới điều gì, lại bổ sung. Còn có, cô nghe tiểu viên nói. Em không phải là muốn học kỳ sau chuyển đi học đạo diễn sao? Cậu của em ấy chính là chủ nhiệm bên kia. Đến lúc đó các em cùng nhau luyện tập, cũng có thể tâm sự chuyện chuyển khoa. Kêu tiểu viên giới thiệu em với cậu của em ấy một chút. Đây không phải là chuyện vẹn cả đôi đường sao? Viên Sơ nghe đến đây, hướng về phía Hứa Nùng, cười. Tớ cũng là nghe một người bạn thân hiện đang học biên đạo nhắc tới. Hắn nói cậu thường xuyên qua bên kia học ké, hơn nữa có ý đồ chuyển khoa. Cho nên vừa lúc nãy nói chuyện phiền với chủ nhiệm thì nói đến chuyện này. Hứa Nùng cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng mà chuyện đã nói tới nước này, cô lại từ chối dường như cũng không được. Hiện tại bản thân không có bất luận chỗ dựa nào, lại hoàn toàn cắt đứt với mẹ, giờ cũng không nên lại đắc tội với người khác, đặc biệt là người của ban giám hiệu trường. Nếu không, đến lúc đó một khi xảy ra sự cố gì, cô có lẽ lại phải vòng vèo một đường mới có thể đi trên con đường mà mình muốn đi. Vì thế sau khi cân nhắc trước sau một phen, Hứa Nùng gật gật đầu, đồng ý. Chủ nhiệm khoa hài lòng, sau đó lại hàn huyên với hai người vài câu, liền để các cô rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net